Chương 382, trưởng thành thiếu nữ. Mặc kệ như thế nào đi nữa, nhạc sắc trái ác quỷ đều giá trị hơn 100 triệu, mà hệ ZOAN trái ác quỷ, xem như là tam hệ bên trong trung dung. Không phải nói không có rác rưởi hệ ZOAN trái ác quỷ, mà là vô dụng, tương tự lạp xưởng cẩu trái cây loại này tương đối ít. Dù sao coi như là hợp kỳ trái cây, người ta có thể cung cấp đầy đủ tốc độ, sức mạnh, nhạy bén cùng sức chịu đựng, không phải vì lẽ đó hệ ZOAN trái cây ra ca. Luôn luôn đều so với không biết hệ phạ rẻ mẹ xì ạ trái cây muốn cao hơn không ít, cho dù là tứ hoàng cái đu loại này tân thế giới hàng đầu bá chủ, QNZ cầm không ra nhiều tiền như vậy đến siêu tập nhiều như vậy trái ác quỷ. Cho nên khi đỏ phở làm mỹ ngộ thần phục ở giải biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mỹ bên dưới sau, cái đu liền cuống lên, trực tiếp đem lòng bàn tay dưới tam thai một trong phái ra đi tìm đỏ phở làm mỹ ngộ tính sổ. Chuyện này, tiểu người hầu gái cùng ạ dư tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng giải hùi một chút liền đem chuyện này xem rõ ngọn ngành. Cho tới vị kia muốn làm hắn hầu gái hệ lò gì ạ trái cây năng lực giả, giải hùi cũng biết, dù sao đỏ phở làm mỉ ngộ dưới tay chỉ có một vị nữ giới hệ lò gì ạ trái cây năng lực giả. Tuyết nữ mỏ nẹt rủ kỳ no mi trái cây có điều là đông đông trái cây hạ cấp trái cây, nhưng làm sao cu nở dê là hệ lò gì ạ một thành viên, càng đừng kẽ món lại chỉ cần nhan trị không vỡ, cu nở dê là thế giới này có tên tuổi mỹ nữ. Ta biết rồi. Đến thời điểm ta gặp đi tân thế giới một chuyến, ta đã ở chỗ của ngươi thả xuống không gian tọa độ. Suy nghĩ hồi lâu, Dạ Hư dừng lại liên tục đánh ngón tay nói rằng, hiện đang đi tới tân thế giới, đi tốc độ là khẳng định không đủ, ngươi đến cái máy bay không có cá biệt cuối tuần cu nở dê đến không được giờ gì sợ rộ xạ. Dạ Hư duy nhất vui mừng chính là trả cờ dạ hạn mức tối đa thật sự rất cao, liên tiếp không gian, liên đỡ đẻ chết, thậm chí liên tiếp thời gian. Nếu như vậy, vậy thì không quấy rầy ngài dùng cơm. Phất nhìn thấy Dạ Huệ không có một chút nào thoái nhượng ý tứ, đỏ phở làm mì ngộ rất là cao hứng nói. Hắn sợ nhất chính là mình vị này vương lựa chọn thoái nhượng, dù sao hắn vẫn là rất sợ sệt cái đủ, ân, ở trung hạ biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ ca mì trước liền rất sợ sệt. Đương nhiên, nếu như ở Dạ Huệ cùng cái đủ bên trong chọn một, đỏ phở làm mì ngộ tuyệt đối sẽ lựa chọn Dạ Huệ. Ở biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ ca mì sức mạnh dưới. Vị này đã từng tiêu căng khó thuần thiên giả xoa từ lâu biến không trở lại cuộc sống yên tĩnh lại quá 2 ngày, Dạ Hựu trực tiếp chạy đến trên sân thượng, một bên nằm ở lao ra trên ghế một bên gọi điện thoại trùng. Phu quân, ngươi lúc nào trở về? Thiếp thân rất muốn ngươi nói khảm gen gen như xỉ mô phỏng thành hạn có cực giáng dấp, một mặt làm lũng nói rằng. Nếu không là Dạ Hựu thường thường cho nàng ký một phần hồi âm, na nở dê đã sớm ném mất cửu xà đảo chạy đến Dạ Hựu bên người. Có điều bây giờ còn chưa được. Cựu xa đảo hoàn cảnh ở toàn bộ hải tặc thế giới đều là cực kỳ hiếm có, cho dù là phổ thông chiến sĩ đều có thể ở loại kia trong hoàn cảnh thức tình yếu ớt ba màu hạ kỳ ở dạy huyệt không có chuẩn bị kỹ càng trước, vẫn chưa thể đem cựu xa đảo bại lộ ở thế giới chính phủ cùng hải quân trong mắt. Khắc khắc, qua một thời gian ngắn liền trở về, đúng rồi, người bên kia vẫn tốt chứ? Uống một hớp hồng trà thấm giọng nói, dạy huyệt sắc mặt có chút lúng túng hỏi. Nói đến, hắn cùng Hàn Cốc kết hôn qua đi, liền vẫn ở bên ngoài lãng. Coi như cùng dâu trắng đối chiến cu nở dê không có tin tức gì truyền ra. Rất tốt nha, có phu quân cái kia tên gì trả cờ dạ hạt giống đồ vật, Amazon chiến sĩ thực lực toàn thể có rất tăng lên trên diện rộng. Hai mắt híp thành đẹp đẽ trăng lưới liềm hình, hẳn có hơi có chút tự hào nói. Không chỉ chính là bản thân nàng tự hào, đồng thời cu nở dê chính là na nở dê tìm giải hứa như thế cái phu quân mà tự hào. Ở mảnh này trên biển rộng, người tinh tường hầu như đều có thể nhìn ra. Thế giới chính phủ cùng hải quân đối với giặc hủy vô lực từ bị giặc hủy ở một vị đại tướng dưới mí mắt giết chết thiên long nhân, đến 5 lần 7 lượt thảo phạt giặc hủy thất bại, lại cho tới bây giờ chỉ có thể dùng văn tự trên yêu ma hóa coi như giặc hủy hiện tại rất biết điều, muốn ở bồi dưỡng được nhất định thực lực sau mới bắt đầu triệt để chinh phục thế giới này, QNZ không có bất kỳ người nào dám khinh thường vị này cực gác ma vương. Một câu nói, chỉ cần giặc hủy bất tử. Hắn liền trước sau là treo ở thiên long nhân trên đầu thanh kiếm đả mổ cơ có điều tuy nhiên làm sao giải hội có chút tò mò hỏi. Cựu xa đảo sự tình giải hội cũng sẽ quan tâm, hiện tại cựu xa đảo hẳn là không bại lộ ở thế giới chính phủ cùng hải quân lòng đất mới đúng. Ân, nơi này nói chính là giải hội cùng hẳn có quan hệ. Cú ý nạ tên nhóc cả trớn kia ra biển nói tới chỗ này, hẳn có thật giống có chút hàm răng ngứa khi nói, rõ ràng thực lực như vậy yếu. Kết quả rèn luyện ra trả cờ dạ sau khi liền mang theo người cho nàng nì rụt kiếm thuật quyển xa cờ hờ lén lút chạy mất củ ỉ nạ kiếm đạo thiên phú rất cao, đặc biệt là ở hải tặc cái này kiếm đạo huy lực không giảng đạo lý thế giới nhưng nàng vẫn là quá tuổi nhỏ, cho dù thêm vào trả cờ dạ tăng phúc, cũng cùng ạ gì tình huống gần như, thực lực còn muốn kém rất nhiều ta biết. Rồi, chuyện này ta gặp giải quyết, ngươi yên tâm được rồi. Xoa xoa mi tâm, dạy có chút tâm mệt nói rằng, trong ngày thường như vậy nhàn. làm sao có việc thời điểm chính là một đống lớn phu quân làm việc, thiếp thân đương nhiên yên tâm đi, không quấy rầy phu quân, nỉ ổng bà tên kia lại tới thúc thiếp thân thu dọn văn kiện. Nói chuyện đến nỉ ổng bà, nguyên bản còn có chút tiểu nữ nhi Thái Hàn Cốc một tấm tuyệt mỹ mặt cười đều có chút đen thủi, nhìn ra dạy huyệt không khỏi cười. Hàn Cốc QNZ là trả cờ giả kẻ nắm giữ, nói cách khác, Na NZ QNZ có cùng dạy huyệt liên hệ. Dựa vào này cố liên hệ, dạy huyệt có thể ung dung nhận biết được, Hàn Cốc căn bản không đáng ghét nỉ ổng bà, chán ghét chỉ là phức tạp quốc sự mà thôi. Một mực vị này nữ đế còn kẻ ngẩn đem khí rơi tại người ta một cái lao bà trên người, đại khái đây chính là ngạo kiểu chứ cúp điện thoại sau khi. Dạy huy mặt trong nháy mắt trơn lên mặt không hề cảm xúc, quay về không khí nói rằng, siêu tập một hồi củ y nạ tin tức, toàn bộ chỉ thấy cái gì đều không có trong không khí lại hiện ra một triệu nặc triệu cái kiếm sĩ trang phục nữ nhân, quỳ một chân trên đất nữ nhân gật gù sau khi liền lần nữa biến mất. Na nở dê cũng không phải sờ cắp tì à người, nguyên bản chỉ là nô lệ mà thôi, đang bị dạy huy tay người phía dưới mua lại sau bị phát hiện na nở dê không chỉ có trả cờ dạ lực tương tác, còn có thấu độn thiên phú, hiện tại không chỉ có là dạy huy tín đồ cùng nhiệt. Đồng thời QNZ là cận vệ một trong. Đương nhiên cận vệ sức chiến đấu khẳng định cao không đi nơi nào, nhiều lắm cũng chính là cho dạy huy làm việc vặt. Chiến đấu chân chính cận vệ, ngoại trừ trưởng thành A.I. dạy huy không làm người thứ hai tuyển. Dạy huy mệnh lệnh bị lấy tốc độ nhanh nhất chấp hành, ngăn ngắn 10 phút, một đại loa tin tức văn kiện liền xuất hiện ở dạy huy bên người. Nhìn trên cao nhất báo chí, bìa ngoài trên một vị lành lạnh thiếu nữ bóng người, dạy huy khoe miệng vẫn là không nhịn được dương lên một hồi trách. Chiếm cứ lớn như vậy một mảnh bìa ngoài, mà là vẫn là gờ răng lái nạ bên trong, xem ra lúc trước non nớt không đáng yêu tiểu nha đầu cũng đã trưởng thành không ít mà.